Khoa Ma Mộng Giới, Ma, Góc Truyện Audio.com. Giới thiệu một chút về nhân vật chính của chúng ta. Phong, một thanh niên 26 tuổi đang làm công việc nhân viên kỹ thuật tại công ty sản xuất máy móc. Chưa có người yêu, thích xem phim đọc manga và truyện khoa huyễn đang chán nản vì công việc như sít và cuộc sống cũng như sít. Sáng nay đang dừng xe chờ đèn đỏ thì bị ông trời ông đánh cho ầm một cái. Phong tỉnh dậy thấy đầu đau như búa bổ, trước mắt thấy xoay như trong chóng thì liền chống tay ngồi dậy. Thế quái nào mình lại tỉnh dậy ở góc đường phố thế này? Ký ức cuối cùng Phong còn nhớ là hắn đang nêu ngao chờ đèn đỏ rồi hình như ùng một cái. Hay là mình bị container đâm vào phía sau rồi bằng một cách thần kỳ nào đó bay từ giữa ngã tư đến tận góc đường? Phong hài hước nghĩ rồi sau đó lại thở dài, hai đúng là không lên vừa chờ đèn đỏ vừa chỉ ngón giữa lên trời lúc trời mưa mà. Quả báo nhãn tiền, trong lúc hắn đang nghĩ linh tinh thì một giọng nói vang lên trong đầu hắn. Bello thanh niên trẻ, hãy lấy làm hân hạnh khi được gặp một đại ác ma. Chúa tể địa ngục, đại hoàng tử của quỷ giới, người thống lĩnh 26 quân đoàn quỷ. Sola, mặt Phong đần ra, thôi bỏ mẹ, có giọng nói trong đầu mình bị tâm thần phân liệt rồi, có khi nào nó xui mình đi giết người hay tự hành xác không? Giọng nói trong đầu lại hét lên, ngươi đang nghĩ cái quái gì thế? Một đại ác ma, chúa tể địa ngục, đại hoàng tử của quỷ giới, người thống lĩnh 26 quân đoàn quỷ như ta mà ngươi lại nghĩ rằng là từ cái linh hồn rẻ rách của ngươi phân liệt ra sao? Thật là tức chết ta mà, Phong đờ người ra một lúc nghĩ trong đầu. WTF vậy là nó đọc được suy nghĩ của mình. Không phải tâm thần phân liệt à, thế nó là cái vẹo gì? Giọng nói lại hét lên, mày bị não à, nhắc lại một lần nữa ta là một đại ác ma. Chúa tể địa ngục, đại hoàng tử của quỷ giới, người thống lĩnh 26 quân đoàn quỷ. Thế rút cục ngươi tên là gì? Đại ác ma, chúa tể địa ngục, đại hoàng tử của quỷ giới, người thống lĩnh 26 quân đoàn quỷ. Sola, chào Sola, mình là Phong, mình đứng đây từ chiều. Tên hỗn xược, hãy xưng hô đúng chủ vị. Đại ác ma, chúa tể địa ngục, đại hoàng tử của quỷ giới, người thống lĩnh 26 quân đoàn quỷ. Sola, dài vãi đái, nếu mà không muốn đứng đây nói chuyện cả ngày vì cái danh xưng gì gì đó của ngươi thì tốt nhất đọc mỗi tên thôi. Được không ngài Sola, im lặng một hồi, ok, vậy ngài Sola kính mến, ngài chui vào đầu tôi làm gì và ngài có định chui ra không? Ha ha, ngu hay sao mà chui ra, mãi ta mới kiếm được linh hồn tốt để né thiên phạt. Hơn 1000 năm trong hộp mãi cũng chán rồi. Cứ đợi khi ta và những con quỷ khác chiếm lấy thế giới đi. Những con quỷ khác, là những con quỷ nào? Biết 72 con quỷ của vua Solomon không? Không biết à, trời sao giờ loài người lại thoái hóa đến vậy? Còn cái gì cơ, vua Solomon là ai á, ngươi muốn ta tức chết à? Và sau một hồi giải thích sơ lược, Phong lờ mờ biết được về vua Solomon và 72 con quỷ rồi về việc chúng bị phong ấn hơn 1000 năm và mới được tên. Ngốc nào đó giải phóng gần đây, nghe nói ai là chủ nhân của những con quỷ này thì sẽ được con quỷ ban cho sức mạnh cũng như tri thức mà không phải người phàm nào có được. Phong suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp, vậy là các ngươi cần một vật chủ để cộng sinh nhằm chiếm lấy trái đất. Vậy các ngươi có thể cho vật chủ cái gì? Mỗi một con quỷ đều có khả năng riêng. Còn ta đây là một đại ác ma. Chúa tể địa ngục, đại hoàng tử của quỷ giới, người thống lĩnh 26 quân đoàn quỷ. Sola, có thể cho ngươi biết thiên văn và kiến thức về các loại cỏ độc, thảo mộc và đá quý. Thế nào, thấy vinh dự không? Nghe chẳng ngầu quái gì cả. Cái méo gì mà cỏ với cả đá? Ngài Sola, ngài định xâm chiếm thế giới bằng cách làm thanh niên vàng trong làng đập đá. Một vị thần trong làng chuyên cần đấy à, để tôi nói cho mà nghe. Tầm này chơi chất kích thích là bị công an bế lên trên phường đấy. Phong thở dài ngao ngán mặc kệ lời chửi rủa của tên trong đầu mình. Hai cứ tưởng được ma vương gì gì đó nhập vào người sẽ được có thân công cái thế. Đau thương bất nhập như phim chứ. Con hàng lởm này chỉ dạy mỗi cách chế thuốc thì làm ăn mẹ gì? Chả nhẽ bây giờ mình bỏ nghề kỹ thuật chuyển sang nghề làm dược sĩ. Cách chương.